Bát gia tái thế, chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700 Thành Kỳ Võ ngồi im bên hông đại sảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như là không nhìn thấy Kỳ Hà Nông lão tóc trắng uống miếng nước trà, rồi nhàn nhạt nói, quỳ xuống. Kỳ Hàn không nhúc nhích vẫn đứng thẳng nói, ông nội có một số việc con cảm thấy cần thiết giải thích riêng với ông. Hỗn láo, Kỳ Thương Long ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hàn quát. Nơi này là nhà họ Kỳ, tao là Kỳ Thương Long gia chủ nhà họ Kỳ, là ông nội mày, bảo mày quỳ xuống là phải quỳ xuống, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Ông ta lại nhìn về phía một người đàn ông trung niên nói. Kỳ Ngọc Thư, lo mà dạy con của mày đi. Kỳ Hàn, Kỳ Ngọc Thư đi đến trước mặt Kỳ Hàn, thở dài nói. Quỳ xuống đi, bố, con không sai, tại sao phải quỳ, Kỳ Hàn bình tĩnh nói. Mặc dù Kỳ Thương Long là ông nội hắn, nhưng hắn và Kỳ Thương Long cũng không có tình cảm gì. Đầu tiên, riêng con trai của Kỳ Thương Long đã có 7 đứa con trai ấy lại tìm mười mấy hai chục người con dâu sinh 7-80 đứa cháu. Riêng bố hắn là chỉ cưới một mình mẹ cũng chỉ sinh một trai một gái. Đủ loại lý do khiến hắn tuy có thực lực đứng thứ 10 trong thế hệ trẻ ở nhà họ Kỳ, nhưng lại không được coi trọng. Không sai, Kỳ Thương Long thuận tay nắm lấy chiếc máy tính bảng ném thẳng đến dưới chân Kỳ Hàn. Chính mày xem, mày xác định mình không sai. Không cần nhìn, con biết là chuyện gì, Kỳ Hàn nói. Con nói rồi, có một số việc muốn nói riêng với ông. Mày đi theo một thằng nhóc ngoài thế tục làm mất mặt nhà họ Kỳ, còn giết người nhà họ Thành, còn gì để mà nói nữa. Mày coi gia pháp nhà họ Kỳ, đặt Kỳ Thương Long tao ở chỗ nào? Con, Kỳ Hàn rất muốn nói Trần Bát Hoang là một người cực kỳ phi thường, trong mắt của anh thông mạch đan chỉ là rác rưởi, tùy tiện là có thể lấy ra 3-4-10 viên. Và chỉ mất con nửa tiếng đã sửa xong công pháp của nhà họ Kỳ. Hắn cũng muốn nói nửa tháng trước Trần Bát Hoang chỉ là một cao thủ luyện khí Kỳ Đỉnh Phong, nhưng ngày hôm qua lại giết chết thông mạch Kỳ Đỉnh Phong Cát Hằng. Thế nhưng, Kỳ Hàn lại không nói nên lời. Trong đại sảnh có cả 20-30 người, người nhiều lắm miệng. Một khi nói ra những chuyện đó, ai biết họ sẽ làm ra điều gì? Gặp được thiên tài kiểu đó, thường sẽ có hai lựa chọn. Một là nhìn chúng anh ta, đào tạo và kết bạn làm thân với anh ta. Hai là trở mặt cướp sạch mọi bí mật trên người anh ta. Một khi chọn sai thì cả gia tộc sẽ không còn đường lui, có trời mới biết đám người kia sẽ làm ra điều gì và lựa chọn như thế nào. Huống chi Thành Kỳ Võ còn ở đây, một người có lai lịch còn đáng sợ hơn nhà họ Kỳ đang ở đây thì sao hắn dám nói. Hôm nay cậu Thành đến đòi một cái lẽ công bằng, mày làm mất mặt nhà họ Kỳ, giết người nhà họ Thành to gan như thế thì còn gì mà giải thích nữa. Kỳ Thương Long quát, Kỳ Sơn, nó không muốn quỳ thì con giúp nó đi. Vâng, ông nội, cách trương,